Chương 39, Kurosaki Ichigo, cầu 10 điểm cảm tạ đại gia ủng hộ khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc đại cửa chống đỡ ta sẽ càng thêm nỗ lực kiên trì phấn đấu đến cùng sẩy dậy nhị phiên đội. Dù kỳ ạ cùng rèn gì linh áp đã biến mất rồi, chứng minh kế hoạch đã bắt đầu nữ A Long Hy Thược buông tay trong hình tròn chạm ngọc xoay người đối với sau lưng tam nữ nói ra, nốt hưa, các ngươi trước hết nghe lệnh của tổng đội trưởng đi tin tưởng cho dù hắn phái ra đội trưởng chạy đi trợ giúp, cũng sẽ không phái các ngươi trong mắt hắn là dùng để trấn thủ. Tin tưởng tổng đội trưởng bên kia đã kinh chuẩn bị sẵn sàng đi lúc đầu Long Hy Thược định đem thị trấn cả dạ cụ dạ toàn bộ mua được. Nhưng gần nhất nhận được một xuyên di ngăn cản, cái kia địa phương đã kinh toàn diện cấm nghiêm, không cần phải nói đây nhất định là dạ mà mổ tổ lao đầu dở cho quỷ là vâng đúng, thực đại nhân tam nữ dồn dập rời đi. Ichigo, ngươi chuẩn bị xong tiếp thu ta lễ vật à? Long Hy Thược lẩm bẩm nói, trong tay thì là vướt vướt cái này vừa mới điêu khắc hảo viên cầu. Nó ở ánh mặt trời là như vậy trong suốt sáng, hoàn mỹ không một tí vết. Gần nhất cùng Unohana Zet tiến triển không phải rất nhanh, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại Long Hy Thược đối mặt lớn nhất chắc trở chính là Unohana Zet. Hắn là thực sự không hy vọng làm cho Unohana Zet thương tâm, nhưng phỏng chừng là không thể nào, chỉ có thể về sau ở hảo hảo bồi thường nàng lưỡng nghi thư cờ. Người bên kia cũng bắt đầu hành động đi được rồi đem ta dạ nạ cụ tỏ giao cho ỷ sản. Nàng sẽ bị hiệt biết phải làm sao đấy phải trong góc phòng một đạo hắc ảnh lóe lên một cái. Rồi biến mất. Lúc này củ rồ xạ kỳ Ichigo đã kinh ngộ thấy ủn quả họ dạ. Ichigo vì đánh tới ủn quả họ dạ sử dụng khí lực toàn thân, bằng cái thêm hồ lò hóa nhưng là vẹn vẹn làm cho ủn quả họ dạ chật vật mà thôi. Khúc Ichigo nhịn xuống toàn thân đau đớn, khàn khàn nói ra, ngươi là em họa đã bên trong mạnh nhất đi chỉ cần đánh ngã ngươi. Như vậy trận chiến đấu này không rồi cùng thắng lợi không có gì khác biệt rồi không phải không? Vậy thật là đáng tiếc đây ủn quả họ dạ mặt không thay đổi xe ra ý ý, lộ ra thật to bốn chữ cái gì lại, cũng chỉ là số 4 cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không cách nào đối mặt thực tế tàn khốc. Ủn quả họ dạ chỉ là đệ 40 nhận hắn vẫn cho là ủn quả họ dạ là ẹp họa đạ bên trong lợi hại nhất ra đệ 40 nhận. Ủn quả họ dạ. Sai ơ. Ở Enpa đã bên trong lực lượng trình tự là đứng hàng đệ tứ danh. Sau đó ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ánh mắt khiếp sợ bên trong ủn quả họ dạ tay quán xuyên ngực của hắn. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ngươi là không có khả năng đánh bại ta coi như ngươi có thể đả đảo ta. Ở ta mặt còn có ba vị Enpa đã, tức khiến cho ngươi có thể đứng lên 1000 lần các ngươi cũng không khả năng chút nào phần thắng ủn quả họ dạ thu tay về. Chỉ thấy ý chỉ gỗ ngực có một bát lớn lô đen. Kèm theo ủn quả họ dạ lời nói Ichigo hai mắt không thần ngã, tàn phá không chịu nổi thân thể đã đạt tới cực hạn, Ichigo ý thức lâm vào ưu hắc vực sâu, bên tai còn có thể ngầm trộm nghe đến ủn quả họ dạ thoáng thất vọng. Thoại ngữ xem ra ta là đánh giá cao ngươi, của ngươi phát triển từ đầu đến cuối không có đạt được ta đoán kỳ trình độ ủn quả họ dạ thản nhiên nói. Không ủn quả họ dạ, ngươi chính là xem thường hắn Long Hy Thược thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Ichigo bên cạnh. Thực đại nhân ủn quả họ dạ thờ ơ mặt không có quá nhiều biến hóa. Ngươi linh áp cường hãn không ít ta, xem ra Esgen đem cái kia đồ vật đều cho ngươi uống sao không để ý đến ý chỉ gỗ chết sống. Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng ủn quả họ dạ. Hắn tới thời điểm vừa lúc đuổi hai người đối chiến, hắn cảm giác được ủn quả họ dạ so với nguyên tắc bên trong lại ma nhờ mẹ hơn không ít, nhất là linh áp phương đi hệ nờ. Cái này kiểm chứng minh làm nhiệm đã đem bình kia huyết dịch toàn bộ giao cho ủn quả họ dạ. Là vâng đúng, ta nghe Esgen đại nhân nói, để thăng thực lực chúng ta chính là thượng đại nhân tiên huyết hơn nữa rẻm mỉ cũng được chia một điểm. Đối với thực lực cường đại người ủn quả họ dạ vẫn là rất tôn kính. Ủn quả họ dạ, ngươi nói cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trưởng thành từ đầu đến cuối không có đạt được ngươi đoán kỳ trình độ, kỳ thực ngươi sai rồi hắn vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Nhưng là hắn hiện tại đích thật là rất rắc rưởi, nhưng tin tưởng ngươi cũng thấy được hắn tốc độ phát triển. Không bao lâu hắn thì sẽ vượt qua ngươi như vậy ủn quả họ dạ trầm mặc một hồi, liền tự tay chỉ hướng mà hôn mê cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, vì Esgen đại nhân cùng thượng đại nhân kế hoạch, bây giờ còn là diệt trừ hắn đi nói xong màu xanh biết sể rổ xuất hiện tại ủn quả họ dạ ngón tay thon dài, xem ra hắn nghe được Long Hy Thược trong lời nói ý tứ về sau liền hiểu ý chỉ gỗ tiềm lực, cho nên liền cũng định làm. Cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tiêu thất, phát quyết quả đoán. Lại trung tâm không hổ là Esgen để ý tay. Nhưng là, có Long Hy thực ở chỗ này hắn làm sao sẽ làm cho Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ dễ dàng tử vong đây đình đi. Ủn qua họ giả Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ đối với chúng ta mà nói còn rất hữu dụng. Lần này ta chính là vì thế tới Long Hy thực ngăn trở Ủn qua họ giả động tác. Ỷ Chỉ Gỗ nhưng là nhân vật chính hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy chết đây, dù nói thế nào cũng có giá trị lợi dụng Long Hy thực vứt cho Ủn qua họ giả một cái ngọc chất viên cầu. Đây chính là hôm nay sớm hắn điêu khắc cái kia lúc này trong quả cầu bằng. Ngọc đã kinh múc đầy tiên hồng dịch thể, không sai bên trong chính là hắn Long Hy thực tiên huyết thực đại nhân, nên làm như thế nào Ủn qua họ giả ở Long Hy thực ngăn cản cái kia khoảnh khắc đã kinh tan hết tay xệ rồ. Ngươi không phải mới vừa lúc cho hắn ngực mở một cái động lớn ấy ư, đem cái quả cầu bằng ngọc này bỏ vào là được. Long Hy thực một cước đem Ỷ Chỉ Gỗ đá ngã lăn qua đây. Chỉ vào cái kia hắc hữu hữu cái động khẩu nói rằng. Nói cũng kỳ quái à, Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ ngực bị Ủn qua họ giả móc ra một cái động lớn, dĩ nhiên không có đại lượng không chút máu, đồng thời Long Hy Thược cũng phát hiện làm sao Ủn qua họ giả như vậy yêu đào người ngực Ủn qua họ giả là như thế này, ngay cả dìm dạo cũng là như vậy lắc đầu, ném đi trong đầu tạp nghiệm Long Hy Thược phát hiện Ủn qua họ giả đã đem cái kia quả cầu bằng ngọc bỏ vào. Ừ đây là dìm dạo linh áp còn có Inu. Ừ đã tới sao Ủn qua họ giả, một hồi nghe ta mệnh lệnh, không nên tùy tiện động tác giả vừa dứt lời dìm rào liền mang theo họ gì hỉ mỉ nụ xuất hiện. Cầu thả cầu vô tốt.